Chương 15, Ổ Bị Tổ quyết tâm. Hoa, ta mới vừa thật không có nghe lầm chứ, đệ tam hổ cả đại nhân dĩ nhiên nói, cấp cho Nguyệt tìm một lão sư bên trong phòng ăn. Uchiha Nguyệt hơi có chút bất đắc dĩ nhìn trước mặt Uchiha Obito, lại nhìn một chút chu vi những cái này kinh ngạc người vây xem, cười khổ lắc đầu. Từ Uchiha Nguyệt đám người cáo biệt đệ tam hổ cả về sau, Uchiha Obito một đường đều nằm ở phấn khởi bên trong. Hiển nhiên là đang khiếp sợ đệ tam hổ cả lúc trước đối với Uchiha Nguyệt nói. Bất quá, Uchiha Nguyệt cũng có thể thông cảm Uchiha Obito tâm tình, dù sao bọn họ hiện tại chỉ là nhị dạ trường học học sinh mà thôi, có thể đang không có trở thành nhị dạ phía trước, giống như đệ tam hổ cả như vậy chấp trưởng cổ nổ hạ thôn cường giả nói chuyện với nhau, đầy đủ bọn họ hưng phấn. Kỳ thực, đừng nói là Uchiha Obito cùng Lâm. Ngay cả Uchiha Nguyệt ở lần đầu đối mặt đệ tam hổ cả thời điểm, đều hơi có chút kích động. Không nên quên, hiện giai đoạn đệ tam hổ cả có thể không phải nguyên tắc bên trong giả nua đệ tam hổ cả, bây giờ đệ tam hổ cả chính trực trắng niên, sở hữu đứng ngạo nghễ nỉ dạ giới thực lực không nói, càng là cổ nổ hạ thôn tối cao ngôn ngữ người, sợ rằng vô luận là ai có thể cùng đệ tam hổ cả phàn đàm, cũng có thể hưng phấn một đoạn thời gian đi. Bất quá, ở hưng phấn qua đi, Uchiha Nguyệt nhưng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ lên, đệ tam hổ cả đang cùng mình nói chuyện với nhau hàm nghĩa tới. Ở Uchiha Nguyệt xem ra, đệ tam hổ cả có thể không phải cái loại này buồn chán đến, muốn đi nhị dạ trường học tìm một ít thú vui người. Đệ tam hổ cả là cổ nổ hạ thôn tối cao ngôn ngữ người, coi như là muốn xem một ít tinh anh thượng nhận giữa tỷ đấu, đều chỉ cần hạ đạt một cái mệnh lệnh mà thôi, cần gì phải đi nhị dạ trường học tìm thú vui đâu hông chi. Uchiha Nguyệt tuy là cảm giác mình biểu hiện ra nhất định thiên phú, nhưng là còn chưa tới muốn cho đệ tam hổ cả thanh mị trình độ chứ, cho nên Uchiha Nguyệt luôn cảm giác đệ tam hổ cả lúc này đây đến đây, có cái gì ẩn bên trong hàng nghĩa. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt coi như là người của hai thế giới, đồng dạng có chút không mò ra đệ tam hổ cả ý tưởng chân thật, cho nên hắn chỉ có thể từng đoạn để suy đoán đệ tam hổ cả ý tưởng, vì mình tìm một cái đáp án. Coi như Uchiha Nguyệt đang trầm mặc suy tính đệ tam hổ cả ý đồ đến, chỉ cần có Uchiha Obito ở, tự không khả năng xuất hiện kẻ ngắt tình huống. Trước bàn ăn, Uchiha Nguyệt tuy là một mực trầm mặc, nhưng là Uchiha Obito một mực tìm kiếm trọng tâm câu chuyện, ngay cả Lâm đều ở đây bên cạnh thỉnh thoảng nói hai câu. Sau đó, đến khi Uchiha Obito rốt cuộc nói hơi mệt chút thời điểm, Uchiha Nguyệt đám người điểm hảo thức ăn đã đưa lên, trưng bày ở tại trước mặt bọn họ. Thấy thế, Uchiha Nguyệt cũng không có tiếp tục suy nghĩ đệ tam hổ cả ý đồ đến, mà là chào hỏi Uchiha Obito cùng Lâm ăn mau đi đồ đạc. Ăn xong đồ đạc, bọn họ còn muốn trở lại nhị dạ trường học, tiếp tục buổi chiều đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết chương trình học đây. Bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt bọn người đang dùng bữa ăn thời điểm, Uchiha Obito vẫn không có muốn buông tha hắn cùng Lâm ý tứ, vừa ăn đồ đạc, một bên nói ra, Nguyệt, chúng ta hôm nay gặp được đệ tam hổ ca đại nhân A, ngươi khó đạo nhất điểm cũng không kích động sao, ta nếu mà là ngươi, sợ rằng hận không thể mau nhanh về đến nhà, và người nhà ta chia sẻ một cái đây. Người nhà Uchiha Obito vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hai hàng lông mày cũng không khỏi hơi nhíu chặt lên. Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Obito lời nói một cái liền để tỉnh Uchiha Nguyệt, hắn cái này phút chốc đông nhiên có chút minh bạch, vì sao đệ tam hổ cả muốn tới tìm chính mình, càng làn lên vì chính mình tìm kiếm một gã lao sư. Uchiha Nguyệt không phải thông thường nhị dạ, mà là cổ nổ hạ thôn hảo môn Uchiha nhất tộc nhị dạ. Giờ này khắc này, Uchiha bộ tộc tuy là vô cùng an phận, nhưng là cổ nổ hạ thôn cao tầng một mực chú ý Uchiha nhất tộc nhất cử nhất động. Đặc biệt Uchiha Mạ Đạ Dạ phản bội cổ nổ hạ thôn về sau, Uchiha bộ tộc ở cổ nổ hạ thôn địa vị càng là lung túng, cho nên Uchiha Nguyệt cảm giác, chính mình tại cho thấy nhất định thiên phú về sau, mới có thể bị đệ tam hổ cả chú ý tới. Nếu như Uchiha Nguyệt là nhà bình thường tộc Nhi Dạ, khả năng đệ tam hổ cả sẽ cởi trừ, chỉ coi cổ nổ hạ thôn lại ra khỏi một người giống hạ tặc cả cả xỉ một dạng thiên tài. Nhưng là, bởi vì Uchiha Nguyệt là Uchiha nhất tộc người, cho nên đệ tam hổ cả liền phá lệ chú ý Uchiha Nguyệt. Khả năng, ở đệ tam hổ cả xem ra, Uchiha Nguyệt như vậy thiên phú miễn là sở hữu Uchiha nhất tộc ủng hộ mạnh mẽ, tuyệt đối có thể trở thành nhị dạ giới cường giả đỉnh cao. Thậm chí, có thể bởi vì Uchiha Nguyệt trở thành cường giả đỉnh cao nguyên nhân, đưa tới toàn bộ Uchiha bộ tộc đều trở nên không an phận đứng lên, sợ rằng đây mới là đệ tam hổ cạn nên vì Uchiha Nguyệt giới thiệu lao sư nguyên nhân thực sự. Giả như Uchiha Nguyệt chiến thắng Hạ Tạc Cả Cả Si, liền đại biểu hắn thiên phú hoàn toàn chính xác đầy đủ, dù sao Hạ Tạc Cả Cả Si đã là cổ nổ hạ thôn số 1 số 2 thiên tài, có thể trên thiên phú siêu việt Hạ Tạc Cả Cả Si ní dạ, tuyệt đối là một khối mỹ ngọc. Đệ tam hổ cả muốn nhìn một chút Uchiha Nguyệt có phải là hay không một khối mỹ ngọc, nếu quả như thật đúng vậy, cái kia đệ tam hổ cả liền muốn ngay đầu tiên mượn hơi Uchiha Nguyệt, vì đó giới thiệu lao sư, buộc chặt tại chính mình trong trận doanh. Trong nháy mắt nghĩ thông suốt đệ tam hổ cả đến đây tìm chính mình nói chuyện then chốt, Uchiha Nguyệt nhất thời cảm giác có chút dở khóc dở cười, thầm nghĩ, đệ tam hổ cả, ngươi thật đúng là để mắt ta à, ta chỉ là nhị dạ trường học còn không có tốt nghiệp học sinh mà thôi, ngươi dĩ nhiên đã cho ta có thể chủ đạo Uchiha nhất tộc su thế ai, cũng không biết bị đệ tam hổ cả quan tâm, rốt cuộc là phúc là họa a. Nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt lại là bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp lấy cũng sẽ không muốn những thứ này phiền lòng sự tình, chỉ là cùng Uchiha Obito, Lâm Phàn Đàm. Ở Uchiha Nguyệt xem ra, miễn là có đầy đủ thực lực, là có thể thoát khỏi quân cờ vận mệnh. Cho nên, đang nghĩ thông suốt đệ tam hổ cả ý đồ đến về sau, Uchiha Nguyệt ngược lại thì buông lỏng đứng lên, chỉ là hắn tâm lý trở nên mạnh mẽ khát vọng lại tăng lên vài phần. Cơm trưa ăn rất nhanh, Uchiha Nguyệt đám người rất nhanh thì ăn xong rồi cơm trưa, chuẩn bị trở về nhị dạ trường học đi. Nhưng mà, bởi vì Lâm ở trên đường gặp bạn thân khuê mật nguyên nhân, cuối cùng chỉ có Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Obito hai người cùng nhau trở về nhị dạ trường học. Bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Obito mới vừa đến nhị dạ cửa trường học bên ngoài thời điểm, đống nhiên Uchiha Obito ngừng lại, nghiêm túc nhìn Uchiha Nguyệt, nói ra, Nguyệt, về sau ta có thể cùng ngươi cùng nhau tu luyện sao? Ta muốn trở nên càng mạnh, trở nên mạnh mẽ. Quay đầu kinh ngạc nhìn Uchiha Obito, Uchiha Nguyệt tiếp lấy liền mỉm cười, nói ra, trở nên mạnh mẽ, ngươi phải trở nên mạnh nguyên nhân là cái gì? Ta nghe được Uchiha Nguyệt, Uchiha Obito sắc mặt hơi chút biến đỏ một ít. Tiếp lấy lớn tiếng nói ra, ta muốn trở nên mạnh hơn, là bởi vì ta muốn trở thành cổ nổ hạ thôn đệ tứ hổ cả. Thực sự trêu đùa một dạng nhìn Uchiha Obito, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên tiến tới bên người của hắn, nhỏ giọng nói ra, lẽ nào? Sẽ không có Lâm nguyên nhân, đương nhiên không có. Uchiha Obito cự tuyệt vô cùng dứt khoát, nhưng là hơi chút nghĩ một hồi về sau, hắn sắc mặt trở nên càng thêm đỏ nhuận rất nhiều, càng là hơi cúi đầu, tiếp tục nói ra, có thế. Khả năng cũng có một chút Lâm nguyên nhân đi, ta cảm giác, chỉ cần có thể trở nên mạnh hơn nói, Lâm khẳng định. Khẳng định nói đến đây, Uchiha Obito thanh âm dường như môi giống nhau, ngay cả Uchiha Nguyệt đều nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Bất quá, thân là Uchiha Obito bản thân, Uchiha Nguyệt cảm giác mình đồng dạng có nghĩa vụ muốn cho thực lực của đối phương trở nên càng mạnh. Cho nên, sau đó Uchiha Nguyệt liền nặng nề vỗ bách vũ trí sóng Obito bả vai, nói ra, được, nếu Obito ngươi nghĩ trở nên mạnh hơn, vậy sau này chúng ta liền cùng nhau tu luyện đi Obito. Tu luyện nhưng là phi thường gian khổ, ngàn vạn lần không nên buông tha, biết không biết chứng kiến Uchiha Nguyệt không có cự tuyệt. Uchiha Obito sở tóc liền phá lên cười. Chỉ là, ngay cả Uchiha Nguyệt cũng không nghĩ tới là, Uchiha Obito phải trở nên mạnh quyết tâm, xuất kỳ cường liệt nguyệt, ngươi xem rồi đi, luôn luôn một ngày, ta muốn siêu việt ngươi, trở thành nhị dạ trường học đệ nhất thiên tài đấy. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.